Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 877, chương 87, căn cứ có tiện nghi không chiếm Vương Bát Đản tâm thái. Tống Ôn Noãn vui sướng mà vì Tô Phong Khê bố trí hảo sân khấu. Còn đem sở hữu tuyển thủ đều thỉnh đến phát sóng tính tới thưởng thức biểu diễn. Biết được chính mình phía trước cảm ứng được nữ tính là Tô Phong Khê. Các tuyển thủ kích động hỏng rồi, có mấy người rõ ràng là nàng đáng tin fan, thế nhưng mừng rỡ như điên mà khóc cái mũi, đã chịu mời ngồi ở đệ nhất bài Triệu Văn Ngạn lại cả người cứng đờ. Không dám tin tưởng lại hoảng sợ vạn phần chất vấn, các ngươi mời thần bí khách quý là Tô Phong Khê, vì cái gì phía trước không nói cho ta, ta cùng nàng là cái gì quan hệ, Tống Ôn Noãn ngươi đừng nói ngươi không biết. Ngươi đây là cố ý làm sự đi. Ngươi một đại nam nhân, chia tay liền chia tay. Hà tất nhỏ mọn như vậy. Chỉ là nghe nàng sướng một bài hát mà thôi. Cũng sẽ không muốn ngươi mệnh. Một đoạn này truyền phát tin đi ra ngoài. Ngươi biết chúng ta tiết mục rating sẽ chướng nhiều ít sao? Tống Ôn Noãn ngăn chặn Triệu Văn Ngạn bả vai. Không cho phép hắn ly tịch. Vì đem trong lời đồn tân nhân, người xưa phụ lòng hắn ghé vào cùng cái trong khung, nàng cũng là phí một phen tâm tư. Triệu Văn Ngạn hung hăng ném ra tay nàng, đứng dậy liền đi, liền tính nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nghe Tô Phong Khê ca thật sự có thể muốn hắn mệnh. Lại không liêu mới vừa đi đến phát sóng tính cửa, Phạn Gia La liền nắm Hứa Nghệ Dương tay đi tới, tiếng nói mềm nhẹ mà phân phó, trở về ngồi. Đừng lạc đơn, chính là Tô Phong Khê chờ lát nữa muốn ca hát thịnh nộ trung Triệu Văn Ngạn lập. Tức liền biến thành dịu ngoan cừu con, ủy ủy khuất khuất mà mở miệng. Có ta ở đây, không có việc gì, Phạn Gia La đem tay phúc ở hắn trên lưng. Nhẹ nhàng đầy một phen, này gió nhẹ quất vào mặt giống nhau lực độ thế nhưng cũng đem nghiêu cao mã đại Triệu Văn Ngạn thúc. Đầy, hắn thuận thế đi phía trước đi. Từng bước một dẫm lên Phạn Gia La giấu chân, lải nhải mà nhắc mãi. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Ngươi không biết nàng tiếng ca có bao nhiêu tà tính. Lấp kín lỗ tai cũng chưa dùng. Những cái đó âm nhạc có thể từ ngươi ra đầu thấm tiến vào. Trực tiếp khống chế ngươi tư tưởng. Ta mua trên thế giới tốt nhất cách âm tai nghe đều không đối phó được nàng. Nàng hôm nay khẳng định là hướng chúng ta tới. Các ngươi vừa rồi chạm mặt đi, có hay không chịu ảnh hưởng, ta lo lắng nàng năng lực lại tăng cường đi xuống, khả năng liền ngươi đều không đối phó được nàng, có đôi khi ta thật mẹ nó tưởng mướn một sát thủ, trực tiếp đem nàng giết chết. Phạn Gia La che lại Hứa Nghệ Dương lỗ tai, cảnh cáo nói, đừng ở hài tử trước mặt nói loại này lời nói, a, xin lỗi, Triệu Văn Ngạn lập tức câm miệng. Trải qua vừa rồi kia thông phát tiết, hắn bao phủ một đoàn buồn bực sắc mặt đã lược có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần bạn ở Phạn Gia La bên người, hắn liền sẽ dần dần trở nên an tường lại thản nhiên. Hai người sắp đi đến hàng phía trước khi, một đạo ôn nhuận tiếng nói từ phía sau truyền đến. Phạn Gia La, từ từ ta Tống tiến sĩ. Đã lâu không thấy, Phạn Gia La lễ phép gật đầu. Tống Duệ khẽ cười nói. Ngươi có thể hay không đổi một câu chào hỏi nói. Mỗi lần cùng ngươi gặp lại, ngươi đều sẽ nói như vậy. Hắn sắc bén ánh mắt như ngừng lại Hứa Nghệ Dương cổ sau một khối thi đốm. Thường, lại chưa biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Mặc dù Phạn Gia La mang theo một cái người chết hành tẩu ở trước công chúng. Cũng không thể làm hắn sinh ra sợ hãi cảm xúc. Hắn thậm chí rất có thú vị mà hướng tiểu nam hài cười cười. Chọc đối với phương nhéo Phạn Gia La vạt áo, hướng hắn phía sau trốn, Phạn Gia La hình như có sở cảm, vì thế dựng thẳng lên mảnh dài ngón trỏ, chống lại chính mình đỏ thắm cánh môi, tươi cười yên tĩnh, lại cũng kỳ quỳ, Tống Duệ hơi một gật đầu, cười chuyển khai tầm mắt, hai người giao phong chỉ ở trong nháy mắt, chưa từng cùng với bất luận cái gì hoặc sáng kỳ hoặc ám chỉ lời nói, cũng đã đạt thành ăn ý. Mà Triệu Văn Ngạn còn vô chi vô giác mà hoán giận Tống Ôn Noãn tự chủ trương. Ngoặc kép, vì rating, nàng thật là chuyện gì đều làm được. các ngươi Tống gia gia giáo chính là như vậy sao? Người nào đều có thể lợi dụng. Kỳ thật ta cũng kinh ngạc với nàng quyết định. Ta không rõ nàng vì cái gì sẽ mời Tô Phong Khê. Người này không có gì đáng giá khen địa phương. Nàng ca đều là một ít bất kham rên rỉ ở đối mặt Phạn Già La khi. Tống Duệ sẽ thói quen tính mà trích rớt kia phó tơ vàng mắt kính. Triển lộ ra chân thật chính mình. Nói lời này khi, vẻ mặt của hắn cực kỳ lãnh khốc. Con người cũng lưu chuyển chán ghét quang. Nghiễm nhiên đối Tô Phong Khê đảo hết ăn uống. Phát hiện hắn chưa từng bị Tô Phong Khê mê hoặc. Triệu Văn Ngạn không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là hắn ở trong hiện thực gặp được cái thứ ba có thể ở Tô Phong Khê trước mặt trước sau bảo trí. Thanh tỉnh người, cái thứ nhất là hắn ra ra Triệu Quốc An lão tiên sinh. Một vị tham gia kháng Mỹ viện triều, từ thây sơn biển máu sắt ra một con đường sống lão binh. Hắn ý chí lực không phải Tô Phong Khê kia tà âm có thể phá hủy. Cái thứ hai là Phạn Già La. Hắn kia siêu phàm nhập thánh năng lực hoàn toàn có thể nghiền áp Tô Phong Khê. Cái thứ ba chính là Tống Duệ, nhưng hắn dựa vào cái gì? Hắn thấy thế nào đều chỉ là một người bình thường mà thôi. Người không thích Tô Phong Khê, vì cái gì? Triệu Văn Ngạn tựa nghi hoặc tựa bất bình hỏi. Không thích chính là không thích, không có vì cái gì, Tống Duệ không chút để ý mà cười cười. Cảm giác được Phạn Già La đang ở nhìn chăm chú chính mình. Càng xác thực mà nói là ở nhìn chăm chú chính mình đầu. Liền ôn nhu hỏi nói. Làm sao vậy, có phải hay không bỗng nhiên phát hiện ta lớn lên thực anh Tuấn? Không nghĩ tới Tống Duệ cũng sẽ nói giỡn Phạn Già La thế nhưng thật sự bị hắn chọc cười. Lắc đầu, than thở nói. Ngươi có một viên ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Nếu có thể, ta thật muốn mượn đầu của ngươi dùng một chút này có cái gì không thể. Ngươi muốn liền cầm đi. Tống Duệ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thanh niên. Ngữ mang hài hước, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn không có tình cảm, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi tử vong. Một viên đầu thôi, hắn còn cho nổi. Phạn Già La cười vẫy vẫy tay, tiếp tục đi phía trước đi. Tống Duệ liền cũng cười đuổi kịp, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Nghệ Dương tiểu bằng hữu lạnh băng cứng đờ bả vai. Lấy xác định chính mình suy đoán, hai người chi gian bí hiểm, Triệu Văn Ngạn là hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ phía sau. Đoàn người ở đệ nhị bài không vị ngồi định rồi. Nhìn về phía ánh đèn biến ảo sân khấu, A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên liền ngồi ở bọn họ phía sau. Lúc này chính lặng lẽ dựa lại đây, thấp giọng nói, Phạn Già La, ta phát hiện cái thứ hai khí vị rất dễ nghe người. Chính là cái kia Tô Phong Khê, nàng trong thân thể có một đoàn cực mênh mông sinh mệnh hơi thở. Giống ta cư trú Đại Sơn Cốc, Hà Tĩnh Liên bổ sung nói. Nàng cảm xúc thực thư hoãn. Thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì tạp chất, nàng là ta đã thấy tâm tư nhất thuần người, ta thích cùng nàng đãi ở bên nhau cảm giác. Phạn Già La một bên nghe một bên gật đầu. Chưa từng ban cho phản bác, Tống Duệ bám vào hắn bên tai nói, sở hữu thực lực cường hãn linh môi đối Tô Phong Khê miêu tả đều có chứa cùng loại từ ngữ. Sinh mệnh hơi thở, người minh bạch đó là cái gì sao? Nàng sở dĩ đem chết chưa chết. Chính là dựa cái này chống đỡ đi. Nghĩ đến Tô Phong Khê, Tống Duệ trong đầu liền tự nhiên mà vậy mà hiện ra mấy trăm mấy ngàn loại làm nhục đối phương thủ. Pháp, hắn thật sự là chịu đủ rồi nữ nhân kia không chỗ không ở khó nghe ma âm ni hắn này đó hắc ám. Thô bạo, tàn nhẫn cảm xúc thực mau liền truyền lại cho đêm Hà Tĩnh Liên. Lệnh nàng nức nở một tiếng, xách theo làn váy bay nhanh xa độn. A Hòa cũng giống một con bị kinh hách tiểu cầu, một bên ngao ngao kêu một bên kẹp chặt cái đuôi chạy. Ngồi ở Tống Duệ cách đó không xa Đinh Phổ Hằng cũng đi qua đọc tâm năng lực truyền. Thấy những cái đó chàng xuyên bụng lạn, máu tươi đầm đìa hình ảnh, vì thế yên lặng đem chính mình xúc thành một đoàn, ức chế không được mà phát run. Hắn kỳ thật là Tô Phong Khê đáng tin phen, ngày thường không thiếu vì nàng ở trên mạng khai xé. Nhưng trước mắt, hắn biết rõ Triệu Văn Ngạn là vứt bỏ Tô Phong Khê phụ lòng hắn. Phạn Gia La là chen chân kẻ thứ ba, mà Tống Duệ một lòng muốn giết chết nàng, hắn lại liền thí cũng không dám ở bọn họ trước mặt phóng. Làm người như thế nào có thể thảm đến cái này phân thượng? Đinh Phổ Hằng móc ra khăn giấy, lặng lẽ lau khóe mắt thấm ra một lòng toan nước mắt. Phạn Gia La nhìn chằm chằm còn không có một bóng người sân khấu. Thấp giọng nói, đúng vậy, nàng chính là dựa này đoàn sinh khí tồn tại, kia rốt cuộc là cái gì đâu? Tống Duệ truy vấn nói, đó là có thể phá hư năng lượng cân bằng đồ vật. Năng lượng thất hành sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Người minh bạch đi, ta minh bạch, chính như địa cầu năng lượng đã thất hành, liên hồi đại khí ô nhiễm, làm cho độ ấm bay lên, tiến tới sự thế giới hủy diệt, kia hậu quả là nhân loại không thể tưởng tượng, đúng vậy. Kia thực đáng sợ, người vô pháp tưởng tượng đáng sợ, nói xong câu đó. Phạn Gia La liền lâm vào trầm mặc, nhưng Tống Duệ lại từ này ngắn gọn không thể lại ngắn gọn mười mấy tự phù lấy ra tới rồi cũng đủ. Tin tức lượng, hắn nói, nhân loại không thể tưởng tượng. Mà Phạn Gia La lại nói, ngươi vô pháp tưởng tượng. Thực rõ ràng, Phạn Gia La đem chính mình cùng nhân loại phân chia khai. Này phân chia có lẽ là nguyên với chủng tộc, lại có lẽ là nguyên với. Tống Duệ nhắm mắt, ngạch tế độn đau đến nghĩ ngợi nói. Lại có lẽ là nguyên với hắn sớm đã thể nghiệm qua cái loại này hủy diệt. Cho nên hắn cùng người khác không giống nhau. Hắn có thể tưởng tượng thậm chí hồi ức kia thống khổ bất kham cảm giác. Nhưng là dùng thống khổ bất kham, này bốn chữ. Thật có thể nói ra hắn một phần vạn cảm thụ sao? Tống Duệ hít sâu một hơi, ngăn cản chính mình lại phân tích đi xuống. Đây là hắn lần đầu tiên lảng tránh Phạn Gia La đã từng. Sân khấu thượng bắt đầu sáng lên ánh đèn, một tòa giàn giáo chậm rãi mở ra. Quen thuộc khúc nhạc dạo cũng ở phát sóng thính trên không quanh quần. Sở hữu thuyền thủ đều an tĩnh lại, lộ ra chờ mong biểu tình, mà tiết mục tổ nhân viên công tác lại cùng bọn họ phản ứng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ thông qua màn ảnh toàn bộ hành trình thấy Phạn Gia La đối Tô Phong Khê thu lấy giải hòa đọc. Cũng ẩn ẩn nhìn thấy Tô Ca sau một ít gương mặt thật. Vì thế giờ phút này, đương Tô Ca sau thăng lên sân khấu. Nhu nhu cười khi, bọn họ vẫn chưa bởi vậy mà điên cuồng, ngược lại mắt lộ ra xem kỹ cùng hoài nghi, tam quan lặp lại bị Phạn Gia La trọng tố bọn họ đã dần dần ý thức được. Thế giới này có lẽ thật sự tồn tại yêu quái. Tô Phong Khê kéo thật dài làn váy đi rồi hai bước. Ở sặc sỡ ánh đèn rủ xuống mí mắt, sườn đầu, tựa hồ như muốn nghe nhạc đệ mần đi nhưng trên thực tế. Nàng đang điên cuồng thúc giục kia đoàn sinh khí, tiến tới dễ chịu chính mình yết hầu, đợi cho khai sướng, nàng tiếng ca là có thể phóng xuất ra không gì sánh kịp dụ hoặc lực. Đem ở đây mọi người chinh phục, này đó hoài nghi nàng, nghiên phán nàng, thậm chí là chuẩn bị thương tổn nàng người, cuối cùng lại sẽ trở thành nàng tù binh, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Phạn Gia La. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa Tô Phong Khê nâng lên mí mắt liếc hướng Triệu Văn Ngạn. Mà đối phương lập tức ôm lấy Phạn Gia La cánh tay. Hướng hắn trong lòng ngực trốn. Này phó không tiền đồ bộ dáng lệnh nàng nhịn không được câu môi. Mặt lộ vẻ châm chọc. Không có việc gì, có ta ở đây, Phạn Gia La lại một chút không kiên nhẫn đều không có. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nam nhân bối. Làm hắn không cần hoảng loạn. Ở hai người nói chuyện thời điểm, khúc nhạc dạo đã tiến vào kết thúc, mà Tô Phong Khê cũng tùy theo mở ra môi đỏ, dùng uyển chuyển đến cực điểm mỹ âm biểu diễn, ta đứng ở chi đầu, cách điểm sái mưa phùn, xa xa nhìn ngươi, ngươi đi qua cỏ xanh mà, vượt qua cao song cửa sổ, đối nàng kể ra tình yêu, này bài hát tên là Dạ Hoanh, này linh cảm lấy tự với vương ngươi đức chuyện cổ tích Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng. Giảng thuật chính là một vị bình dân thanh niên thâm ái mỹ mạo quý tộc thiếu nữ. Mà thiếu nữ lại cự tuyệt hắn tình yêu. Chỉ hướng hắn đòi lấy một chi thế gian nhất hồng hoa hồng. Thanh niên nhìn nở khắp hoa hồng trắng hoa viên. Lâm vào tuyệt vọng, mà một con khát vọng tình yêu dạ hoanh lại dùng chính mình giọng hát cùng máu tươi. Vì hắn nhiễm hồng một đóa hoa hồng trắng, cũng cuối cùng chết đi. Có thể nghĩ, lấy dạ hoanh thân phận tiến hành biểu diễn Tô Phong Khê là cỡ nào xót thương. Kiểu gì thuần túy, lại là kiểu gì nhiệt liệt. Thế cho nên rất nhiều người ở nàng tiếng ca khóc đến tê tâm liệt phế. Cực kỳ bi thương, cũng bởi vì này bài hát, nàng thành công tẩy trắng chính mình, thành nhất thụ phấn ti chiều mến ca sĩ. Không ai có thể đủ kháng cự này bài hát ma lực. Bọn họ sẽ vì nó rơi lệ, khóc giống, trằn trọc, cũng sẽ bởi vậy mà yêu nó biểu diễn giả, cách màn hình hoặc máy chiếu còn như thế. Nếu là ở hiện trường quan khán chân nhân biểu diễn, kia lực ảnh hưởng lại sẽ cường đại đến loại nào nông nỗi. Triệu Văn Ngạn liên tục bị này bài hát hại hai lần. Hiện tại đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Tống Ôn Noãn đám người cũng lộ ra si mê biểu tình. Bọn họ vô ý thức mà đong đưa đôi tay, loạn choạng đầu, híp lại hai mắt, nửa dương môi. Giống nhìn lên thần chỉ giống nhau nhìn lên sân khấu thượng Tô Phong Khê. Hận không thể đem chính mình toàn bộ tín ngưỡng cùng trung thành đều phụng hiến cho nàng. Lần này biểu diễn thực mau liền biến thành một hồi đại hình tập thể cắn dược sự kiện. Lại tựa như tà, giáo tổ chức hành hương sẽ, nhưng quỷ dị chính là, thân ở trong đó những người này lại cho rằng chính mình là bình thường. Cũng là phát ra từ nội tâm địa nhiệt ái Tô Phong Khê. Phạn già la từ trường ngăn cách này tà âm, đến nỗi với Triệu Văn Ngạn còn có thể bảo trì thanh tình. Nhưng là, từ hắn không ngừng vặn vẹo giãy giụa biểu tình có thể muốn gặp. Hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Hứa Nghệ Dương dùng ngắn ngủn ngón tay lấp kín chính mình lỗ tai. Mày nhăn thật sự khẩn, phảng phất cực không thoải mái. Nhưng là này bài hát lực ảnh hưởng đối hắn mà nói đã đến đỉnh. Sẽ không có càng mãnh liệt phản ứng. Hắn còn chỉ là một cái hai từ. Không có nhiều ít sao có thể bị dẫn động. Duy nhất có thể lấy phàm nhân chi khu chống đỡ Tô Phong Khê người thế nhưng chỉ có Tống Duệ một cái. Hắn lạnh nhạt mà nhìn sân khấu thượng biểu diễn. Khóe miệng gợi lên một mặt mãn mang chê cười độ cung. Nghiễm nhiên chưa từng đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đương Tô Phong Khê đi đến đài biên, múa may microphone cùng đại gia hỗ động khi, hắn thậm chí quay đầu đi, che lại mũi, như là ở cực lực nhẫn nại nàng xú vị, ánh mắt lưu chuyển trong nháy mắt, từ hắn đáy mắt mạn ra nùng liệt ác ý hãi đến Tô Phong Khê thiếu chút nữa sướng chạy điều. Hắn cùng Phạn Già La lạnh nhạt. Ở mọi người điên cuồng si mê chung thế nhưng có vẻ như vậy chói mắt. Lệnh Tô Phong Khê hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng vững vàng, tiếp tục sướng nói, nhưng nàng yêu cầu lại chỉ là một chi hồng đến lấy máu hoa hồng. Thắng qua ngươi mặc sức tưởng tượng sở hữu hạnh phúc kết cục. Ngươi hỏi ta ái vì sao như thế nông cạn. Ngươi hỏi ta tình vì sao như thế yếu ớt. Vì thế ta đem ta tâm để ở kia sắc bén thứ thượng. Dùng ta máu tươi vì ngươi nhiễm hồng một chi nguyên bản thuần trắng đóa hoa. Ở mọi người càng thêm điên cuồng si mê đáp lại, nàng rốt cuộc trọng hoạch tin tưởng, nhưng cùng lúc đó, đã tìm đúng giai điệu Phạn Già La lại cũng bạn nàng tiếng ca cùng nhau đi xuống sướng. Ta là một con dạ hoanh, ta chỉ vì ngươi ca hát, ngươi muốn ái, có thể đi ta nóng cháy nước mắt tìm, ngươi muốn tình, có thể đi ta nóng bỏng trái tim bao. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ta là một con dạ hoanh. Ta chỉ vì ngươi ca hát. Hắn tiếng ca không nhu mỹ. Không thâm tình. Không xót thương. Càng không nhiệt liệt thuần túy. Lại cũng đủ quạnh quẽ. Cũng đủ bình thản. Cũng đủ có xuyên thấu lực cùng lực ảnh hưởng. Vì thế kỳ tích. Này nguyên bản thấp không thể nghe thấy tiếng ca thế nhưng xông vào Tô Phong Khê tiếng ca. Làm những cái đó động lòng người nội tâm tình vận trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Một trận thô lệ cọ sát thanh hỗn hợp trẻ con khóc nỉ non. Từ Tô Phong Khê microphone truyền đến, tuy chỉ một cái chớp mắt liền biến mất, lại làm sở hữu người nghe tủng nhiên cả kinh, tiện đà tỉnh táo lại. Càng quỷ dị chính là, từ đây lúc sau, Tô Phong Khê giọng hát liền hoàn toàn mất đi kia không gì sánh kịp ma lực. Trở nên thập phần khàn khàn, chói tai, hỗn loạn, nàng căn bản theo không kịp nhịp, ở cao âm chỗ còn sướng phá. Nguyên bản trong dự đoán nhất minh kinh nhân biểu diễn, cuối cùng lại biến thành đại hình lật xe hiện trường. Hết chương.